hoi xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thầm. Lời ai hứa một ngày dìu em bước đi, tìm về nơi xa phút giây. Gió người còn là mấy.